Có thể tưởng tượng được, nếu như lưu lạc bên ngoài, không hề nghi ngờ trong nháy mắt sẽ phát động gió tanh mưa máu không ngừng. Xem như đại năng cảnh giới thiên đạo cũng muốn ra tay cướp đoạt, tạo thành cảnh tượng gió tanh mưa máu đó chỉ là nhẹ. Chỉ sợ toàn bộ hỗn độn sẽ đều vì thế mà rơi vào hỗn loạn. Nhìn vào nét chữ in trên tờ giấy, Bạch Thần cảm thấy đau khổ, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa. Méo cả mồm, dường như ngay sau đó hắn sẽ khóc. Hắn lại nhìn vào bút lông Tư Đồ Thấm đang cầm trong tay, cuối cùng chỉ có thể thở một hơi thật dài. Phung phí của trời. Bên cạnh, nữ oa nhìn vào Tư Đồ Thấm, trên mặt cũng hiện ra thần sắc hâm mộ. Phúc phận tiểu nữ oa này thực sự là rất thâm hậu, có thể đi theo bên cạnh cao nhân học tập, đã có thể đoán được tương lai sẽ đáng sợ tới mức nào. Bạch Thần nhìn tới Nhập Thần, chỉ cảm thấy từng nét trong tự thiếp đều thật đẹp, thật có lực, khiến người ta đắm chìm, hận không thể đưa cả thể xác lẫn tinh thần vào đó, nỗ lực hết thảy. Sớm đã sáng tỏ thì buổi chiều chết cũng được. Hắn bất giác đưa tay lên, hướng về tự thiếp chạm vào một nét bút. Tuy nhiên, không đợi hắn chạm vào tự thiếp, một cỗ khí tức kinh khủng vang dội bộc phát từ bên trong tự thiếp. Mọi người chỉ cảm thấy thời không như ngừng lại, tâm thần run rẩy. Sau đó thì nghe thấy một tiếng xùy. Một đạo công kích kinh khủng bắn ra từ trên nét bút lập tức xuyên qua cổ họng của Bạch Thần. Uy áp cường đại nổ tung như một quả đại bác thổi bay Bạch Thần ra ngoài. Phanh một tiếng, đụng dính vào trên vách tường của Tứ Hợp Viện, hình thành một chữ đại to lớn, sau đó thì từ từ trượt từ vách tường xuống. Đạo bào mặc trên người đều sọc sạch. Tình cảnh lập tức rơi vào yên tĩnh. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Bạch Thần chảy xuôi mà xuống. Nơi cổ họng, vết thương trên cổ kia còn lưu lại vết máu đỏ tươi tràn ra ngoài, gần như khiến hắn ngạt thở. Tử vong chưa bao giờ cách hắn gần đến thế. Nếu như không phải tự thiếp kia hạ thủ lưu tình, thì như vậy lúc này hắn sớm đã bị lực lượng đại đạo lan tràn xoắn giết rồi. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuộn trào, cổ họng ngọt ngọt, có huyết dịch muốn từ trong cơ thể phun ra ngoài. Đột nhiên, Đát Kỷ bên cạnh giọng nói lạnh lùng uy nghiêm. Nuốt trở về! Bạch Thần không dám chậm trễ, gần như không nghĩ ngợi chút nào ngậm chặt miệng cưỡng ép cổ họng khẽ độc. Ừng ừng một tiếng, huyết dịch được nuốt xuống một lần nữa. Hắn cũng không dám tỏ ra có chút không vui nào, cười theo lo lắng nói, không có ý tứ, thiếu chút nữa làm bẩn nơi này của cao nhân. Hỏa Phượng lắc đầu mở miệng, không đạt được sự cho phép của chủ nhân, những thứ đó đều không phải các ngươi có thể đụng chạm. Bản đạo nhất thời thất thần, thực sự là thất lễ, tạ ân không giết. Hắn cúi đầu thật sâu với bộ tự thiếp kia. Những người khác lúc này mới lấy lại tinh thần, đều nhìn về phía bộ tự thiếp kia. Cảm xúc lên xuống, nhất là Tư Đồ Thấm. Giật mình, dùng móng vuốt bạch hổ che miệng của mình lại, mở thật to mắt không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Nàng ta biết bộ tự thiếp này đặc biệt trân quý, nhưng nàng ta không ngờ rằng những nét vẽ mẫu mà nàng phải vẽ theo này lại có thể bùng nổ ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nếu như không phải đạt được sự cho phép của cao nhân, vậy thì mình đã chết không biết tới bao nhiêu lần rồi. Quá đáng sợ. Tần Trọng Sơn hít một hơi sâu, sợ hãi thán phục tới cực điểm mở miệng. Chỉ bảo thế này có thể tự thành đại đạo, quả nhiên không phải người thường có thể chạm. Không nói tới hỗn độn chí bảo, chính là tiên thiên chí bảo cũng đã có linh tính của mình. Người bình thường đạt được không chỉ trường khống không được, mà sẽ còn gặp phải phản vệ. Mà bộ tự thiếp này tự nhiên càng là như vậy. Đầu tiên có thể gặp được đã là tạo hóa vô cùng to lớn, mà muốn có được sự tán thành của tồn tại bậc này, vậy đã tiếp cận vô cùng gần với chuyện nhìn đẻ một đêm. Một khi hơi không cẩn thận, chọc giận chí bảo, không chừng sẽ bị tiêu diệt. Bạch Thần khẽ gật đầu tỏ ra tán thành. Là bần đạo không biết tự lượng sức mình. Chính bởi vì thế mới càng khiến cho bọn hắn hâm mộ Tư Đồ Thấm hơn. Nếu không phải đạt được sự ưu ái của cao nhân, nàng ta làm sao có thể có tư cách cầm một cây bút cao cấp vẽ theo nét bút trong một bộ tự thiếp cao cấp như vậy. Khoảng cách giữa người và người thực sự là quá lớn. Lớn tới ta còn mẹ nó muốn khóc. Quả nhiên, đúng như lời nói của một vị chết nhân. Đằng sau một vị đại lão cường đại bình thường sẽ có một trận tạo hóa to lớn tới nỗi người khác khó có thể tin. Đây mới là chỗ tốt để nới rộng khoảng cách về thực lực. Tư Đồ Thấm thận trọng nhìn vào bộ tự thiếp của mình một chút, khe khẽ nói. Tiền bối. Bạch Thần lập tức nộ ra nụ cười hòa ái trịnh trọng. Hey, gọi tiền bối cái gì? Xa lạ. Ta là Bạch Gia Gia của ngươi. Sau này ủy khuất gì cứ tìm tới Bạch Gia Gia của ngươi. À, còn có Tần Gia Gia của ngươi. Tần Trọng Sơn việc nhân đức không nhường ai mở miệng, nghiêm ngặt nói. Khổ tình tông ta thế nhưng là hảo hữu chí giao với Ngự Thú Tông các ngươi, như anh em họ hàng. Công chúa Ngự Thú Tông chính là công chúa Khổ Tình Tông của chúng ta. Tư Đồ Thấm bị lời nói của hai lão già này khiến khóe miệng giật giật, nhỏ giọng. Bạch Gia Gia, Tần Gia Gia. Hey, đứa bé ngoan. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần cười tới híp cả mắt, còn vui vẻ hơn khi nghe thấy cháu trai ruột nhà mình gọi. À, Thấm à, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã thấy rằng ngươi rất không phải người bình thường. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Tướng thiên nhân, tướng thiên nhân. Nữ oa yên lặng ăn dưa đảo mắt nhìn không nói nên lời. Hai lão già vô sỉ. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước đó các ngươi còn đang cảm khái phung phí của trời à. Sao bây giờ bắt đầu lấy lòng người ta rồi? Nhìn ra là tiểu nha đầu người ta quật khỏi thế không thể đỡ nổi, lúc này mới tranh thủ thời gian thể hiện sự ưu ái của mình sao? Ngay vào lúc này một tiếng cửa mở vang lên, làm cho tất cả mọi người đều giật mình, nhất là hai kẻ dở hơi đang đùa nghịch Bạch Thần và Tần Trọng Sơn càng là giật mình nhảy nhót lên một cái, ngồi nghiêm chỉnh thở mạnh cũng không dám. Tới, cao nhân tới rồi. Một tay của Lý Niệm Phàm xách một cái thùng gỗ, tay kia ôm lấy quần áo, vận chuyển một đống hoa quả, lắc lắc ung dung đi tới. Nhìn thấy người tới thì hai mắt lập tức sáng lên cười nói. Yeah, ta làm sao nói tiếng đàn lại ngừng, còn cảm thấy trong viện rất náo nhiệt. Hóa ra tiểu đát kỳ trở về, còn có khách tới chơi, nữ hoa nương nương, đã lâu không gặp. Nữ hoa được sủng ái mà lo sợ vội vàng trả lời. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Tần Trọng Sơn cũng nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Bạch Thần thì chỉnh ngay ngắn vạt áo, lo lắng mà kính nể, run giọng. Bần đạo Bạch Thần, quán chủ Bạch Vân Quán, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Khác với người khác, hắn lần đầu tiên bái phỏng cao nhân, không chỉ biết cao nhân cường đại, càng là còn bị bộ tự thiếp kia dạy dỗ một phen. Phần kính nể trong lòng đã không nhắc lại, nếu như không phải đang cố gắng khắc chế, hắn hận không thể quỳ xuống dập đầu. Lý Niệm Phàm gật đầu, thuận miệng nói. Hóa ra là Bạch Đạo Hữu, chào ngươi. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh hồ nước trong sân và đổ tất cả những quả vải trên tay vào đó. Bên trong ao nước này có hiệu quả của tủ lạnh. Tòa thực chính là nơi có điều kiện tốt nhất để ngâm quả vải. Cảm nhận được sự lạnh buốt trong nước, lại nhìn vào quả vải được ngâm trong nước kia, Lý Niệm Phàm cảm thấy nước miếng của mình cũng giống như muốn chảy ra. Sau đó lại thả thùng chứa quả vải và nhãn anh đào đang xách trong tay xuống, có thể lấy ăn bất cứ lúc nào. Tần Trọng Sơn và Bạch Thần nhìn vào quả vải đang trôi nổi bên trong dòng nước. Còn có hai loại quả trong thùng kia, đầu óc lập tức tiến vào trong trạng thái đứng máy. Thật tội nghiệp, bọn hắn khi ăn một múi quýt thôi đã cảm thấy tự mãn. Mà tới nơi đây, nơi ở của cao nhân mới biết được, hóa ra hỗn độn linh quả là có thể dựa theo bán buôn mà cân nhắc, thậm chí còn có rất nhiều loại. Hơn nữa còn nhâm bên trong hỗn độn linh tuyền. Không nói giỡn, cái này ta nằm mơ cũng không dám làm như thế. Kết hợp với hoàn cảnh xung quanh, trong nháy mắt bọn họ đã có một loại cảm giác người bình thường sống bên trong xóm nghèo đi bái phỏng nhà rất giàu có. Mọi người ngồi đi, nhanh ngồi xuống. Lý Niệm Phàm đi tới mời gọi, nhiệt tình nói. Các người thật là khéo, vừa đúng là loại hoa quả mới nhất của ta trồng đã chín. Có thể cho các người nếm thử hoa quả tươi. Đám người Bạch Thần vội vàng chân thành, tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm rất dễ dàng là có thể nhìn ra con thao thiết to lớn đã rơi vào trong trạng thái an tường kia. Hiếu kỳ hỏi. Đát nhỉ, Chẳng lẽ kia chính là niềm vui bất ngờ các ngươi muốn cho ta? Đúng vậy à công tử. Đắc Kỷ mỉm cười. Đây chính là Thao Thiết. Thao Thiết? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó cảm thấy một trận kinh hỉ. Thiên rừng này thật là đặc thù, quả thực là niềm vui bất ngờ. Đây chính là một con thú vô cùng hung dữ, danh xưng thôn thiên phệ địa, mà bây giờ sắp bị ta ăn. Lợi hại! Hắn vội vàng đi tới, đi một vòng quan sát cẩn thận nhịn không được mở miệng. Bắt con này bỏ đi không ít tâm tư phải không? Đát Kỳ mở miệng. Còn may, nữ oa nương nương, Bạch đạo hữu, Tần đạo hữu cũng đều bỏ khá nhiều công sức. Lời này vừa nói ra, ba người Bạch Thần lập tức rơi vào trong trạng thái ngượng ngùng, liên tục nói không dám. Nói ra thực sự là xấu hổ. Bạch Thần và Tần Trọng Sơn chẳng qua chỉ là làm một tên công nhân bốc vác. Về phần nữ oa, thuần túy chỉ là đi theo giúp vui mà thôi. Lý Niệm Phàm chắp tay. Hả? Thực sự là có lòng. Bề ngoài Thao Thiết tương đối kỳ lạ. Trên đầu mọc ra hai cái sừng. Trên khuôn mặt đen có bốn mắt, miệng chiếm lấy nửa người. Bên dưới còn có bốn chân. Chỉ nhìn vào tướng mạo đã mang tới cho người ta một loại cảm giác hùng ác. Để Lý Niệm Phàm cảm thấy khó khăn nhất chính là thứ này nên ăn thế nào. Đầu tiên là phải cắt bỏ cái miệng đi. Kể từ đó, thân thể lập tức giảm đi một nửa. Sừng trên đầu ngược lại có hơi giống sừng hươu, có thể làm lộc nhung tới dùng, nói không chừng còn là đại bổ. Về phần thịt trên người, có hai cách ăn phổ biến nhất, không thể sai được. Thứ nhất làm thành sùi cào, phần lớn thịt đều thích hợp làm sùi cào. Cách thứ hai chính là nướng. Gần như tất cả các loại thịt đều thích hợp để nướng. Hơn nữa mùi vị không tệ. Lý Niệm Phàm cũng lười đi nghiên cứu cách ăn, lập tức xác định. Bốn chân dùng để nướng, phần còn lại băm nhỏ làm sủi cào nhân thịt trắng, Thao Thiết. Nói tới ngược lại, đã có một đoạn thời gian rất dài không ăn sủi cào. Nghĩ lại cũng muốn chảy nước miếng. Lý Niệm Phàm nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, mang Thao Thiết xuống xử lý trước. Trước tiên hãy làm một chiếc chân và chế biến nó thành món nướng để ta chiêu đãi khách. Được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Tiểu Bạch gật đầu sau đó kéo lấy Thao Thiết đi xuống để chuẩn bị. Lý Niệm Phàm lại để cho Đắc Kỷ lấy hoa quả và một số bánh gato tới, kêu mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Cùng vào thời gian này, bên trong hỗn độn, một chiếc linh chu to lớn toàn thân hoa lệ đang bay tới một cách ổn định hướng thẳng thần vực mà đi. Trên bong tàu, một thanh niên đang ngồi xếp bằng, trước mặt đặt một cây cổ cầm xanh lục, không chơi đàn mà nhẹ nhàng vuốt ve. Ở đằng sau hắn, một lão giả râu tóc bạc trắng đứng ngồi không yên mím môi, với vẻ lo lắng. Đôi mắt lão giả nhìn vào một cái phương hướng trong hỗn độn, ánh mắt lập lòe không ngừng, trong lòng bối rối ngổn ngang, tiến hành thiên nhân giao chiến. Lần trước khi nhìn thấy vị trí cụ thể của thần vực hiển thị trên tinh đồ, hắn đã cảm thấy quen thuộc. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, suýt nữa kêu lên, đây không phải quê hương của hắn sao? Quê hương của ta làm sao có thể là thần vực? Chắc chắn tinh đồ xuất hiện sai lầm. Nhầm phương vị thì nhầm phương vị, nhưng hết lần này tới lần khác còn đánh dấu lên quê hương của chính mình. Có cần thiết phải xui xẻo như vậy không? Hắn nhìn vào người thanh niên kia một chút, nội tâm vô cùng bối rối. Nếu như đế chủ thực sự đi hồng hoang, phát hiện đây chẳng qua chỉ là một cái thế giới không trọn vẹn, cũng không phải thần vực. Dưới cơn nóng giận thuận tay cũng đủ để giết hồng hoang, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cuối cùng lão già quyết tâm liều mạng cắn răng. Đế chủ, thuộc hạ cho rằng vị trí tinh đồ biểu hiện ra không phải thần vực, khẩn cầu đế chủ xác nhận một lần nữa. Chỉ có đi theo đế chủ mới có thể cảm nhận được sự kinh khủng. Chiếc linh chu này một mực phiêu dạt bên trong hỗn độn, tìm kiếm lấy cơ duyên trong hỗn độn. Đồng thời nếu như phát hiện tiểu thế giới nào đó, đế chủ đương nhiên phải xem một lúc. Trong mắt hắn, căn bản không cần biết thế giới này mạnh yếu, chỉ là lấy đi các loại bảo vật khác nhau, đi xác minh đạo của chính mình, tương đương với việc tìm kiếm đối thủ khắp nơi trong hỗn độn. Mỗi lần gặp được đối thủ mà hắn cảm thấy hứng thú sẽ áp chế cảnh giới của mình, lại lấy thực lực ngang hàng đi luận đạo với đối phương, muốn dùng cách này để lấy được sự tiến bộ. Nhưng trên thực tế, tất cả ai nhìn thấu cách tiếp cận này đều biết rằng hắn đang muốn dẫm lên vô số đạo khác của mọi người đến hoàn thành đạo của mình. Tuy nói hắn đã áp chế cảnh giới, nhưng vẫn như cũ không có khả năng thua. Điều này giống như một sinh viên đại học thách đố học sinh tiểu học, nói là chỉ tranh tài làm bài kiểm tra mức độ tiểu học với học sinh tiểu học. Thật ra thì thắng bại đã quyết định từ lâu. Và sinh viên đại học không chỉ chiến thắng, mà còn học được nhiều phương pháp giải quyết vấn đề khác nhau từ những học sinh tiểu học tới hoàn thiện bản thân. Trên thực tế, luận đạo như thế cũng còn muốn tàn nhẫn hơn nhiều so với chuẩn bị làm bài kiểm tra. Lão giả tự nhiên không hy vọng thế giới của mình bị lộ ra, càng không muốn nhìn thấy thế giới của mình bị tàn phá. Mắt thấy khoảng cách quê hương mình càng ngày càng gần, lúc này mới cố nén sự sợ hãi trong lòng, kiên trì mở miệng. Người qua đây tìm ta chính là vì nói chuyện này. Vẻ mặt thanh niên không chút biến hóa nào, xem ra hắn chỉ bình tĩnh chất vấn. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngón tay của hắn nhẹ gảy vào trên dây đàn. Tiếng đàn rất nhẹ nhàng, nhưng lão giả kia như gặp phải sét đánh, thân thể bay ra ngoài không giải thích được, nặng nề rơi trên linh chu, toàn thân co giật. Sóng âm dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến linh hồn hắn run lên, linh hồn gần như ở biên giới diệt vong. Ngoan ngoãn luyện đan cho tốt, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ngươi có tư cách nói chuyện trước mặt của ta sao? Lão già dãy rùa trên mặt đất một lúc, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, một lát sau mới chật vật đứng lên, hoảng sợ nhìn vào thanh niên. Thanh niên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lão già, ánh mắt như hồng, giống như có thể đâm xuyên người, mở miệng. Thế nào, ngươi biết đời này không? Vâng, biết chút. Lão già xoắn xuýt một lúc, cuối cùng chỉ có thể cắn răng gật đầu mở miệng nói. Trước kia, lão giả lang thang trong hỗn độn đã từng đi ngang qua nơi đó, phát hiện đó là một cái thế giới rất tồi tàn, rất không đáng để ý tới, cũng không có bảo bối hiếm gì, cho nên ghi nhớ trong lòng. Bởi vậy, vừa mới nhìn thấy vị trí của thần vực thì có thể sinh lòng nghi ngờ, cho nên mới báo cho đế chủ biết. Hắn tự biết suy nghĩ của mình không lừa được đế chủ, cố tình che giấu nó sẽ phản tác dụng. Bởi vậy nói chỉ ra một nửa sự thật, đồng thời cũng nhấn mạnh việc thế giới này chẳng có gì tốt đẹp, chính là muốn giảm đi lòng hiếu kỳ của đế chủ đối với hắn, đừng quan tâm. Trong lòng hắn tràn đầy chua xót, cầu mong đế chủ không tới. Dù sao, nhân vật bậc này buông xuống hồng hoang, vậy với quê hương của mình mà nói thì thực sự là một chuyện rất đáng sợ. Không cần biết có thành công hay không, tốt xấu gì cũng phải cố gắng hết sức. Đế chủ nhìn vào lão già, bên trong đôi mắt mang theo thâm ý không hiểu. Dù sao cũng nhàn rỗi, thần vực cũng được, thế giới tồi tàn cũng vậy, đi xem một chút cũng chẳng sao. Trong lòng lão già run lên lộ vẻ bất lực tột cùng. Hắn có thể làm gì bây giờ? Chính là hy vọng đế chủ đi tới nơi sẽ không có hứng thú đối với hồng hoang. Nếu như thực sự không thể, chính mình lại cầu khẩn một phen, bảo hắn dơ cao đánh khẽ cho hồng hoang một con đường sống. Linh Chu tiếp tục đi về phía trước, trong hỗn độn vô tận, cảm giác giống như không thấy thời gian trôi qua. Đảo mắt lại là 3 ngày sau. Trong tinh bàn biểu hiện ra địa điểm thân vực đã gần trong gang tấc. Lão già đứng trên bong tàu, khẽ mím bờ môi, cảm xúc lên xuống không ngừng, phức tạp tới cực điểm. Nhìn vào thế giới như ẩn như hiện nơi xa, hắn giống như có thể cảm nhận được từng cơn gió quen thuộc thổi tới, mang theo mùi vị quen thuộc, nhẹ nhàng, lại ấm áp. Các loại cảm xúc thấp thỏm, kích động sợ hãi, bất an lo lắng, xuất hiện liên tục không ngừng, khiến cho trong con ngươi của hắn cũng tràn đầy nước mắt. Nếu không phải cố gắng khắc chế bởi vì sợ bị nhìn thấy thì sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt. Kìa, là gió của cố hương. Kìa, là mây của cố hương. Trở về. Ta, thế mà trở về một lần nữa. Ta đã từng rất tự hào. Trở về lại chẳng mang được thứ gì. Thật xin lỗi. Ta lấy loại phương thức này trở về. Mất mặt còn chưa tính, còn mang theo một vị khách không mời mà tới. Tới gần, càng ngày càng tới gần. Một vệt sáng ngời chậm rạp đập vào mi mắt khiến lão già không thể không nheo mắt lại. Không phải bởi vì quá sáng, mà bởi vì thấp thỏm. Nỗi nhớ nhà càng rụt rè hơn, không dám hỏi thăm mọi người. Hắn đã từng nghĩ qua vô số lần về việc quê hương của mình đã biến thành bộ dáng gì, cũng vô số lần nghĩ tới việc trở về. Nhưng là, đều chỉ là suy nghĩ một chút. Bây giờ quê hương đã gần ngay trước mắt, nhưng đột nhiên hắn lại không dám nhìn. Thay đổi đoán chừng sẽ rất lớn đi. Dù sao, tất cả chúng ta đều đã lần lượt rời đi, đổ nát chắc rất nhiều. Tuyệt địa thiên thông đã hoàn thành đi, con đường tu tiên đoán chừng đã tuyệt tích, tiên đồ mờ mịt, mọi chuyện trước đây đều chỉ còn là truyền thuyết rồi. Lão già nhắm mắt, trong lòng cảm khái một lúc, sau đó lông mi mới run run, từ từ mở ra. Đập vào mắt là một thế giới vô cùng to lớn, ánh sáng vô tận giống như thủy triều bắn vọt về phía hắn. Tinh thần trên trời vần quanh, thậm chí còn có linh khí mênh mông cuồn cuộn bay lên trời. Dường như đã hóa thành một cột trụ cực lớn, tạo thành một bức tranh khó có thể tưởng tượng. Mỗi một hơi thở, mỗi một lần nhìn thấy điều gì đó đều không thể không hiển lộ ra rõ ràng thế giới này không tầm thường. Ánh mắt lão già từ thương cảm lại tới rung động, sau đó là mộng bức. Hồng hoang biến thành như thế này từ lúc nào? Chẳng lẽ ta ngay cả địa chỉ quê hương cũng nhớ nhầm rồi? Chẳng lẽ hồng hoang cải tiến rồi, phát triển cao tốc rồi? Lão già ngây ngốc nhìn vào mọi thứ ở đây, hốc mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm mà quen thuộc. Không hổ là thần vực, khí tức mênh mông pháp tắc chí cao, trong thiên địa mênh mông, xem như ta cũng không nhìn thấu, đủ dưỡng dục ra vô số khả năng. Đế chủ như quân vương can quan sát kỹ phương thế giới này, bên trong đôi mắt bắn ra hào quang, bá khí nói: "Hy vọng, đừng có để ta thất vọng." Sau đó hắn đưa mắt nhìn lão già mất hồn mất vía mở miệng: "Không phải ngươi nói nơi này chỉ là một thế giới tồi tàn thôi sao?" Lão già vội vàng run giọng: "Là lão hủ nhớ nhầm." Đế chủ lại đột nhiên nói: "Ngươi không nhớ nhầm, nơi này trước kia đúng là một thế giới tồi tàn tên là Hồng Hoang." Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn lão già, miệng hơi cười: "Sẽ không phải là thế giới trước kia của ngươi chứ?" Lão già giật mình trong lòng, hít thở cũng bị kiềm hãm, vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên là Hồng Hoang. Hồng Hoang thế mà biến thành thần vực. Như vậy lão bằng hữu trước kia ở Hồng Hoang đâu? Bọn họ sao rồi? Tuy nhiên đế chủ lại không nhiều lời thêm. Từ ngoài bầu trời thần vực lao thẳng về phía mặt đất mà xuống. Phía trên bầu trời, tinh thần treo lơ lửng, còn có trăng sáng treo cao. Đột nhiên, một tiếng đàn du dương chậm rãi từ mặt trăng dập dần mà ra. Tiếng đàn theo gió nhẹ phả vào mặt giống như sóng lớn chập trùng, ưu nhã kéo dài. Vẻ mặt lão già đột nhiên thay đổi trở nên vô cùng tái nhợt. "Có ý tứ, tiếng đàn này có chút ý tứ." Thân hình đế chủ dừng lại không chút do dự nào đi về phía mặt trăng. Lúc này, trên mặt trăng, Quảng Hàn Tung, nơi ở của Hằng Nga. Nơi này trở thành một nơi để đám thường Nga đánh đàn luyện múa. Bên trong cung, từng vị tiên tử hai tay đánh đàn, 10 ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh múa uyển chuyển trên đàn. Bên cạnh đó còn có rất nhiều vũ nữ múa theo, thân hình kiều diễm, đẹp không sao tả xiết. Hằng Nga và thất tiên nữ đều đang ở trong đó, tuy nhiên họ có vai trò điều chỉnh chỗ sai và thúc giục nhiều hơn. Đây là một bộ phận rất quan trọng trong thiên cung, không, phải nói cực kỳ quan trọng. Cái này tuy rằng nâng sức chiến đấu không có, nhưng là cái này liên quan trực tiếp với việc phục vụ cho cao nhân. Một khi cao nhân coi nhà hứng muốn xem biểu diễn, vậy cái này sẽ sinh ra hiệu quả phải nói là không cách nào tính toán. Hơn nữa, loại tiết mục biểu diễn này tuyệt đối không thể diễn sai sót, bằng không sẽ vào tâm trạng của cao nhân thì ai có thể đảm đương nổi. Bởi vậy nói theo một cách nghiêm túc, sự tồn tại của bộ phận biểu diễn này là mấu chốt nhất. Về phần những người đánh đàn và khiêu vũ này, họ đều biết tầm quan trọng vị trí của mình, vẫn luôn nỗ lực luyện hết khả năng của mình. chỉ vì có thể biểu diễn tốt trước mặt của cao nhân. Trên khuôn mặt Hằng Hà nở nụ cười duyên dáng. Hợp Tấu nhìn chung giống một chút, sau này có thể biểu diễn trước mặt cao nhân, chắc chắn có thể làm cho cao nhân hài lòng. Từ Diệp cảm thán, đúng vậy à, đã rất lâu rồi không đi bái phỏng cao nhân, cũng không biết lúc nào mới có thể biểu diễn cho cao nhân xem. Thật nhớ những món ăn ngon của cao nhân, biểu hiện tốt chút tranh thủ để lão nhân gia hài lòng, nhất định sẽ được ăn ngon. Thật hâm mộ Vạn Vân tiên tử, có thể học đánh đàn bên cạnh cao nhân, đó phải là vinh hạnh cỡ nào? Đánh đàn chỉ để lấy lòng người khác, các người căn bản không có tư cách đánh đàn. Trong lúc đó, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, như nổ vang, sau đó chính là một tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn này không nặng, nhưng khiến cho toàn bộ thiên địa cũng phải vì đó rung động một phen. Một cỗ khí tức mờ mịt hiển hiện lên nhộn nhạo nên một cơn sóng lớn. Không hẹn mà cùng, bên trong Nguyệt Cung cũng vốn đang đánh đàn, tất cả đều là đàn đứt dây, tất cả tiên nữ không cần biết là đang đánh đàn hay nhảy múa. Tất cả đều cảm thấy khí huyết cuộn trào, đều phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân ẻ oải. Trong mắt các nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất an nhìn xung quanh. Một cái linh chu rất lớn ầm ầm mà tới, như là mây đen bay tới trời kiến trời, bao phủ toàn bộ Quảng Hàn Cung. Trên bong tàu linh chu, mấy bóng người từ trên cao nhìn xuống đông đảo tiên nữ bên dưới. Người thanh niên dẫn đầu kia có đôi mắt như điện, uy nghiêm thần thánh lại vô tình. Khí thế cường đại vô song, tràn nhập ép thẳng tới khiến người ta không thở nổi, để người ta không dám nhìn gần. Đôi mắt hắn quét qua, thấy được vài trang khúc phổ bên trong Quảng Hàn Cung, lập tức đưa tay duỗi ra, hút vào lòng bàn tay của mình, lật xem. Khúc phổ này tự nhiên là Thập Diện Mai Phục và Cao Sơn Lưu Thủy, là Lý Niệm Phàm tặng cho Tần Mạn Vân, cũng hoàn toàn xứng đáng là phúc phổ cao cấp nhất của Thiên Cung. Khúc phổ này! Chỉ nhìn lướt sơ qua thôi, con người đế chủ đột nhiên co rút lại, vẻ mặt như bức vạn năm không thay đổi lập tức xuất hiện biến hóa, chấn kinh căn bản không thể nào che giấu nổi, hai tay đều đang run lên nhẹ nhẹ. Hay! Đôi mắt hắn sáng rực lên quát lớn một tiếng, nụ cười trên mặt vô cùng khoa trương. Không nghĩ ta vừa tới thần vực, thế mà đạt được hai khúc phổ bất phàm như thế này. Không hổ là nơi thiền chọn. Khí tức quanh người hắn bắt đầu biến hóa không ngừng. Khi thì sát ý ngút trời. Khi thì chiến ý dâng cao. Sau đó thì lại là cao trào xuất hiện nhiều lần dãy núi nhấp nhô. Đây chính là ý cảnh bên trong hai khúc phổ này. Hắn thế mà trực tiếp dung nhập vào đạo của chính mình. Dẫn tới thiên địa đổi màu. Pháp tắc cộng minh. Không thể không nói. Thiên phú của hắn thực sự là kinh người. Có vốn liếng để cản trở. Đôi mắt màu lam của hắn nhìn mọi người bên trong Quảng Hàn Cung, cười lạnh. Con kiến hôi thật đúng là con kiến hôi, quả thực nực cười, tay cầm tạo hóa to lớn như thế này, thế mà lại không biết dùng cho đúng tác dụng. Thế mà chỉ muốn nhờ vào đó để lấy lòng người khác. Chết không có gì đáng tiếc. Hắn tùy ý đưa tay, chạm tới dây đàn. Chỉ cần một ngón tay gảy đàn đơn giản thả ra một tiếng đàn thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ cả mặt trăng này phải hóa thành trò bụi. Lão giả bên cạnh sắc mặt đột nhiên thay đổi vội vàng đứng lên khom người khẩn thiết. Cầu khẩn đế chủ tha mạng cho các nàng. Người muốn cầu tình cho các nàng. Lão giả không dám giấu giếm mở miệng. Không dám dối gạt đế chủ. Hồng Hoang chính là thế giới lão hủ sinh ra. Các nàng cũng đều là cố nhân của lão hủ. Còn xin đế chủ xem trên phương diện đã hủ một mực luyện chế đan dược cho người mà có thể mở cho con đường sống. Đế chủ giống như đã sớm đoán trước, tuyệt không giật mình. Thuận miệng nói, ta không giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không luyện chế đan dược cho ta để đền đáp ân không giết sao? Mặt khác, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tới khuyên ta. Lời nói của hắn vừa dứt, thủ hạ bên cạnh đã lập tức đưa tay, vung ra một cây trường tiên ẩn chứa lôi đình chi quang. Ba một tiếng quất vào trên người lão già, quất cho hắn lập tức lăn trên mặt đất. Trên người xuất hiện một vết roi cháy đen thật dài kinh dị đánh thẳng vào nguyên thần. Bên trong Nguyệt Cung, Hằng Nga và Thất Tiên Nữ ngay khi nhìn thấy lão già, thân thể mềm mại khẽ run, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Thái thượng lão quân, tuyệt đối là thái thượng lão quân không có sai. Lão quân hắn, một trong tam thanh, đã trở về. Tuy nhiên, lúc này hiển nhiên không phải lúc nên cao hứng. Nhìn vào dáng vẻ chật vật của lão quân, trong mắt các nàng đều hiện ra vẻ tức giận và không đành lòng, chỉ có thể cầu nguyện người ở thiên cung có thể chạy tới đây một cách nhanh chóng. Có điều, nhìn vào khí thế của thanh niên kia, chỉ sợ thực lực sâu không lường được, thiên cung cũng không ứng phó nổi. Đế chủ nhìn về phía mọi người, kêu căng mở miệng. Không muốn chết cũng được, chỉ cần nói ta biết hai khúc phổ này các ngươi lấy được từ nơi nào. Hóa ra mục đích của hắn chính là ở chỗ này. Không có người mở miệng nói chuyện. Trong lòng bọn họ đều cùng nhau phát ra tiếng. Đây không phải thứ mà ngươi có tư cách động vào. Tuy nhiên, nhịn được. Đế chủ ra lệnh, khẽ nói. Lão quân, các nàng đã là bằng hữu của ngươi. Ta có thể cho phép ngươi đi khuyên nhủ các nàng. Kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Sắc mặt thái thượng lão quân lập tức cứng đờ, cúi đầu thấp xuống. Hai tay nắm chặt không ngừng, lại buông ra vô cùng do dự. Vốn là tam thanh của Hồng Hoang, hắn sinh ra đã kiêu ngạo, càng là thánh nhân của Hồng Hoang. Vậy mà vào lúc này hắn vừa trở về nhà đã phải khuyên người của Hồng Hoang quỳ hàng. Đây là sỉ nhục lớn tới cỡ nào? Đế chủ hài hước nhìn lão quân và lạnh nhạt nói, không muốn đi khuyên họ sao? Đại tỷ Hồng Nhi kiên định mở miệng. Không cần uổng phí tâm trí, chúng ta sẽ không nói ra một chữ. Hai khúc phổ này là của cao nhân, một khi nói ra, không cần nghĩ cũng biết, thanh niên này tuyệt đối sẽ đi gây rắc rối cho cao nhân. Tới lúc đó, quấy rầy làm ảnh hưởng tới việc thanh tu của cao nhân, đây mới là sai lầm vô cùng to lớn. Lại vào lúc này, mấy đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, chỉ thấy có vài bóng người từ trong sải bước vượt qua khoảng cách vô tận đi tới Nguyệt Cung. Sáu người quân quân đạo nhân, nữ oa nương nương, vân thục nương nương, ngọc đế, bạch thần, tần trọng sinh đều tới sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bọn họ cảm thấy có gì đó không ổn. Tính ra, trên Nguyệt Cung sẽ có tai họa vô cùng to lớn giáng xuống, cho nên đã nhanh chóng chạy tới. Vừa lúc ở lần trước sau khi ăn xong cơm ở chỗ cao nhân, Tần Trọng Sơn và Bạch Thần cũng cố ý giao hảo với Thiên Cung. Mấy ngày nay đều đang ở lại trên Thiên Cung, giao lưu tinh tiến tình cảm. Gặp loại chuyện này tự nhiên cũng đi theo. Khi họ nhìn thấy người thanh niên này, đầu óc của sáu người vang lên ầm ầm. Tâm trạng trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, cảm nhận được áp bách mãnh liệt khiến bọn họ sinh ra cảm giác ớn lạnh. Về phần Thái Thượng Lão Quân, gặp được quân quân đạo nhân, nữ oa nương nương ngọc đế tình cảm lập tức bộc phát như nước sông cuộn trào, hốc mắt trong nháy mắt đã đỏ lên, chớp mắt đã mấy chục vạn năm. Về phần đám người quân quân đạo nhân thấy được Thái Thượng Lão Quân thì cũng đều bùi ngùi mà thôi. Năm đó biệt ly sông sáo trong hỗn độn, bất chỉ bất giác thời gian đã trôi qua đi mấy chục vạn năm, nghĩ không ra sẽ lấy loại phương thức này mà gặp mặt. Quân quân đạo nhân chắp tay với đế chủ, vị đạo hữu này, chúng ta không oán không cừu, có chuyện gì có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Từ từ nói chuyện? Không cần. Đế chủ lắc đầu nói tiếp, nếu như các ngươi vốn là người trưởng quản thế giới Hồng Hoang này, mà ta đúng là chuẩn bị đặt chân thần vực, như vậy, các ngươi dứt khoát lập tức thuần phục với ta. Như thế nào? Quân quân đạo nhân mở miệng, đạo hữu nói đùa, thiên cung ta chẳng qua chỉ là một nơi hẻo đánh không đáng chú ý bên trong thần vực, không có gì đặc biệt. Nói vậy các ngươi không muốn thuần phục ta. Vẻ mặt đế chủ không thay đổi lạnh nhạt nói, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, bằng không, chúng ta tới đánh cược một lần. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 154 của bộ truyện Phàm Căn Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.